ta ngày ấy tuyệt như mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ. Mình làm quen nhau trên đường vắng khuya, có bao nhiêu hè phố mưa, ngồi trong công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật kiêu sa. Rồi trần gian thanh tan chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, chia ly rồi đến phôi pha. Je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus. Oui, j'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille. Tu l'as cherché, tu vas trouver. Non, non, non, je ne t'aime plus. Non, non, je ne t'aime plus. Is it right? What I feel?